Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 239, kinh điển đại sư cấp phát bóng tay. Phạt góc, Leeds United đội thu hoạch được phạt góc, Doa vung tay lên hô, Pique, Company nhanh lên đi, đều lên cho ta đi. Pique cùng Company bọn người nghe được tiếng la đều là xông lên. Trực tiếp tràn vào Chelsea câu lạc bộ trong cấm khu. Chelsea trong cấm khu trong nháy mắt là bị người lấp kín. Hơn nữa còn có mấy cái lớn người cao. Nhìn qua là vô cùng nguy hiểm. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động. Cả đám đều đứng lên. Rốt cuộc không làm tiếp được. Bọn hắn là duỗi cổ, đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn toát ra. Phảng phất bọn hắn đã dự cảm được dẫn bóng đến đồng dạng. Coi trọng đài bầu không khí vô cùng lửa nóng. Một khắc đều không dừng được. Chúng ta đã không nhớ rõ đây là Leeds United đội bản trận đấu thứ mấy cái sừng cầu. Bất quá. Leeds United đội phạt góc thật chính là vô cùng có uy hiếp. Chúng ta bây giờ nhất định phải chăm chú đến xem trận banh này. Nói không chừng trận banh này liền công phá Chelsea đội cầu môn đâu. Mark Lawrence lập tức nói. Nhưng vào lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt đô. Phạt góc khu Joan Guacap giơ cao lên tay phải của mình. Vươn một ngón tay. Hướng về Leeds United đội đám cầu thủ phát ra tín hiệu. Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là ngầm hiểu. Thế nhưng là Chelsea đội đám cầu thủ lại là không hiểu ra sao. Cuối cùng là làm sao một chuyện đâu. Nhưng vào lúc này, Joan Guacap cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt tiến vào Chelsea đội vùng cấm địa. Đúng vậy, trận banh này Joan Guacap không phải đưa ra đường vòng cung cầu, mà là dùng sút gôn lực lượng cùng phương thức mở ra phạt góc này. Hiện trường tất cả Chelsea người đều là giật nảy cả mình. Joan Guacap ra hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì? Chelsea đội tất cả phòng thủ đám cầu thủ lực chú ý đều là tại Leeds United đội người cao cầu thủ. Trên thân. Nào biết được trận banh này trực tiếp nửa cao cầu bay vào. Chelsea người bối rối không thôi. Nhưng vào lúc này, Frank Ribery đột nhiên từ trong đám người phi tốc giết ra. Nhảy ở giữa không trung duỗi ra đẩy. Trực tiếp quét về bóng đá. Băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Chelsea đội cầu môn. A, Frank Ribery lăng không bắn phá. Eddie Gray kích động gầm thét. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là bị sợ choáng váng. Trận banh này cầu nhanh quá nhanh, mà lại góc độ rất bình thường kén ăn. Trận banh này xong đời. Chelsea đội xong đời. Bộp một tiếng, bóng đá tựa như là đánh vào Chelsea trên thân thể người phát sinh biến hướng. Sau đó trực tiếp rơi xuống tại đại cấm khu bên trong. Terry vượt lên trước một cước, đem bóng đá đá bay ra vùng cấm địa. A. Bóng đá bị người chặn, Terry đá mạnh giải vây, Chelsea người trốn qua một kiếp, Mark Lawrence lập tức hô quát lên, hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hoan hô lên, nhao nhao nhún nhảy, phi thường kích động, a không, dùng tay, đây cũng là dùng tay, trong cấm khu tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là đưa tay giơ lên, đây là một cái dùng tay đi. Đây cũng là penalty. Eddie Gray là phi thường kích động. Trực tiếp điên cuồng nhảy dựng lên. Lớn tiếng hô hào. Tút tút tút. Trọng tài chính trong miệng cái còi vang lên. Tay phải của hắn trực tiếp chỉ hướng penalty điểm. Xử phạt một cái penalty. A a a a. Quả nhiên là dùng tay. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Xinh đẹp. Hiện tại Leeds United đội hẳn là sẽ đi giành trước. Leeds United quá tuyệt vời. Eddie Gray nói như thế. À, trọng tài chính là xử phạt một chút cầu. Hắn cho rằng trận banh này là đánh vào Chelsea tay của người bên trên. Bất quá Chelsea đội đám cầu thủ phi thường không hài lòng. Bọn hắn là vây quanh bản trận đấu trọng tài chính, lấy muốn nói chuyện, cuối cùng có phải hay không một cái penalty đâu. Chúng ta chờ một lúc muốn thông qua động tác chậm chiếu lại đến nhìn một chút. Mark Lawrence nói như thế đường. Hắc chạm canh gác, hắc chạm canh gác, hắc chạm canh gác, mẹ nó mù loà trọng tài. Người tháp mã đi chết à. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng gầm thét. Dùng các loại ác độc ngôn ngữ công kích lấy trọng tài chính. Hận không thể đem trọng tài chính cho trách mắng liệng tới. Chelsea người vô cùng tức giận, mặt đỏ tới mang tai. Sân bóng bên trong, Chelsea đội đám cầu thủ là càng là không thể đủ tiếp thụ. Điên cuồng xông về bản trận đấu trọng tài chính, đem hắn vây quanh. Chelsea đội Lampard đến cực điểm gầm thét. Trọng tài chính tiên sinh, cái này dựa vào cái gì là một cái penalty? Cái này không có dùng tay, căn bản cũng không có dùng tay. Peter Pitcha trách cũng là hướng về phía trọng tài chính gầm thét. Trọng tài tiên sinh, người thật nhìn lầm, đây không phải dùng tay. Đây tuyệt đối không phải dùng tay. Mời ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Còn có người trực tiếp gầm thét. Người tháp mã không có đeo kính sao? Đây không phải dùng tay. Trọng tài chính căn bản cũng không có để ý tới bọn gia hỏa này. Trực tiếp đem đám người này cho gỡ ra. Sau đó trở về Terry bên người, trực tiếp hướng Terry lấy ra một trương thẻ vàng. Rất bình thường hiển nhiên, trọng tài chính là cho rằng Terry lại đi vào bên trong có dùng tay. Chelsea đội đám cầu thủ là bất mãn vô cùng, vây quanh trọng tài chính lấy muốn nói chuyện. Leeds United đội đám cầu thủ thì là cùng một chỗ chúc mừng, nhao nhao vỗ tay. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đều vô cùng kích động. Đây chính là bọn họ hy vọng chiến thắng a. Jose Mourinho là vô cùng tức giận, trực tiếp ở đây một bên điên cuồng gầm thét, thẳng đưa tới thứ tư quan viên cảnh cáo. Chelsea người là bất mãn vô cùng, phi thường bất mãn vô cùng. Jose Mourinho vì thế còn lấy được một lần cảnh cáo. Bất quá Jose Mourinho vẫn như cũ là hùng hùng hổ hổ, vô cùng không phục. Oa a, chúng ta nhìn. Chúng ta nhìn, a, dùng tay, đây là một cái dùng tay. Terry là chủ động duỗi ra tay phải của mình đi chặn đường bóng đá. Cái này nhìn qua là có chút ẩn nấp, nhưng lúc ấy trọng tài chính chỗ đứng cực kỳ tốt, thấy rất rõ ràng, cái này không có gì có thể rảo biện. Đây chính là một cái penalty. Eddie Gray kích động nói, mà có chênh lệch chút ít hướng Chelsea đội Mark Lawrence lúc này cũng là nói không ra lời gì tới. Đây đúng là một cái dùng tay. Hơn nữa còn là người sáng suốt cũng nhìn ra được cố ý dùng tay. Trọng tài chính phán đá phạt đền là không có một chút không có vấn đề. Trận banh này xử phạt không có vấn đề. Terry xác thực dùng tay. Đây là một cái penalty. Mark Lawrence nói như thế. Hiện trường Leeds United người là vô cùng kích động. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là có lần nữa đem so với phân vượt qua hy vọng a. Tất cả mọi người kích động. Penalty, Leeds United đội thu được penalty. Mặc kệ Chelsea người đến cỡ nào không tình nguyện, quả cầu này vẫn là cái penalty. Không có cách nào, Chelsea đội đám cầu thủ phi thường khó chịu thối lui ra khỏi vùng cấm địa. Đứng ở đại cấm khu bên ngoài. Hiện tại tất cả Chelsea người đều là đem hy vọng đặt ở Peter Pitcha trên thân. Bọn hắn là hy vọng Peter Pitcha có thể lại hiển thần uy, đem bóng đá cho đập ra đi. Bên sân, Jose Mourinho cũng là nghĩ như vậy. Peter Pitcha hiện tại phải xem ngươi rồi. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía Leeds United đội bên này. Cái này một cái penalty đến tột cùng do ai đến chủ phát đâu. Lúc đầu quả cầu này mọi người là muốn để cho Gary Kelly đến chủ phát. Tất cả mọi người là muốn cho Gary Kelly cuối cùng một trận chức nghiệp tranh tài lưu lại một cái Mỹ. Hảo hồi ức, nhưng là Gary Kelly cự tuyệt, bây giờ không phải là chơi những này thời điểm. Hiện tại hết thảy đều là lấy đội bóng thành tích làm trọng. Nghe thấy Gary Kelly đã nói như vậy, mọi người cũng mét có đang nói gì. cuối cùng đi đến penalty điểm chính là Albertini. Albertini hôm nay đánh vào một cái dẫn bóng. Mà lại Albertini penalty công phu cũng là rất không tệ. Vô cùng có kinh nghiệm. Mà lại tuổi tác cũng ở nơi đây. Trải qua rất nhiều chuyện và cục diện. Tâm lý của hắn tố chất là im lặng. Leeds United người đều là nguyện ý tin tưởng Albertini. Đem quả cầu này tặng cho Albertini đến chủ phát. Mà lại, đây cũng là do lại bên sân quyết định. Là hắn đề nghị Albertini đi lên chủ phát cái giờ này cầu. Albertini tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Ôm bóng đá đi lên penalty điểm. Oa a, Albertini đi lên penalty điểm. Xem ra cái giờ này cầu chính là từ Albertini đến chủ phát. Albertini kinh nghiệm phong phú. Sút bóng tinh xảo. Đây đối với Chelsea người mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt a. Chelsea người là nguy hiểm. Mark Lawrence nói như thế. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là thật có chút khẩn trương. Albertini lão gia hỏa này thế nhưng là khó đối phó. Bọn hắn là nhìn là lo lắng lên Peter Pitcher trách tới. Albertini ôm bóng đá đi tới penalty điểm. Trực tiếp cúi người xuống. Đem bóng đá bày đặt ở penalty đốt. Sau đó chậm rãi hướng lui về phía sau. Căn bản cũng không có bất kỳ động tác khác. Nhìn ra được. Albertini tâm bên trong phi thường thản nhiên. Căn bản liền sẽ không đi làm một thứ gì tiểu động tác. Mà chính là bởi vì dạng này. Peter Pitcher mới có thể có chút khẩn trương. Albertini biểu hiện như vậy đã nói lên hắn là lòng tin 10 phần. Albertini dạng này lão tướng. Đã có biểu hiện như vậy. Kia hơn phân nửa chính là 89 phần 10. Cho nên, Peter Pitcher là có chút khẩn trương. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Peter Pitcher góp phần trợ uy. Lớn tiếng la lên. Peter cố lên. Ngươi là môn thần, phong bế hết thảy, chúng ta đều duy trì ngươi. Peter Pitcher trách vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Peter Pitcher trách hít thở sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm penalty đốt bóng đá. Lúc này, Joa là đứng ở bên sân, tĩnh tĩnh mà nhìn xem, nhưng là không nhúc nhích con mắt bán hắn. Hắn hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương, đồng dạng. Một bên khác Jose Mourinho cũng giống như nhau. Rất là khẩn trương. Quả bóng này đủ để cải biến cục diện bây giờ. Quả cầu này rất trọng yếu. Lúc này, trọng tài chính nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sau đó hắn là thổi lên trong miệng cái còi. Vừa mới còn vô cùng ồn ào mới Wembley đại cầu trận trong nháy mắt là yên tĩnh trở lại. Cực hạn yên tĩnh. Hiện trường tựa hồ cũng có thể nghe được kia đông đông đông tiếng tim đập. Penalty điểm trước, Albertini là hít thở sâu một hơi. Sau đó chậm rãi chạy lấy đà. Nhẹ nhàng, tựa như là diệp tử đồng dạng. Peter Pitcher trách thấy được. Trong lòng phản mà không có ngọn nguồn. Ngay lúc này, Albertini đi tới bóng đá trước. Đột nhiên rút chân giận bắn. Băng một tiếng. Bóng đá như một chi xuyên vân tiễn đồng dạng cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn góc trên bên. Phải góc chết, thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trực tiếp phủ lên phía bên phải cầu môn cột dọc cùng dưới xà ngang xuôi theo góc chết. Cái góc độ này muốn được vô cùng chết. Peter Pitcher trách là phán đoán đối phòng tuyến. Nhưng là thân cao chiều dài cánh tay hắn vẫn như cũ là không có phong bế cái góc độ này. Bá một tiếng. Bóng đá trực tiếp từ trong góc chết chạy vùng cấm địa. Hung hăng đập vào màu trắng cầu trên mạng. Phát ra thanh thúy tiếng ma sát. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Mà lại góc độ là phi thường kén ăn. Cũng về sau Albertini dạng này lão tướng mới có thể như thế cử trọng nhược khinh muốn chết như vậy. Góc, người bình thường thế nhưng là không có mạnh mẽ như vậy tâm lý tố chất. Ra ở đây bên cạnh nâng lên song quyền. Hưng phấn quơ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.